Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, chương 121 Tiểu Kiều. Ta đến ngươi đi. Năm càng ba, hai ngày buổi sáng, mép giường để một bộ quần áo mới. Trên bàn để làm xong cơm sáng. Cố Hành Thâm không nói một lời ngồi ở trên ghế salon xem báo uống cà phê. Cung Tiểu Kiều thay quần áo xong, rửa sạch được, buồn bực ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm. Chưa ăn mấy hớp liền không đói bụng rồi. Ăn xong, Cung Tiểu Kiều để đũa xuống. Sườn Cố Hành Thâm quét mắt không có làm sao động tới bữa ăn sáng. Không nói gì, cầm áo khoác lên ra ngoài. Cung Tiểu Kiều theo ở phía sau. Trên xe, Cố Hành Thâm yên lặng lái xe không nói một lời. Cung Tiểu Kiều quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cũng không nói chuyện. Lúc này, đột nhiên có chiếc xe không muốn sống một dạng sông ngang đánh thẳng mà trực tiếp thẳng hướng bên. Này đánh tới, trong con ngươi Cố Hành Thâm thoáng qua một tia hàn quang. Nhanh chóng đạp chân phanh, Cung Tiểu Kiều bởi vì quán tính chợt về phía trước đánh tới. Vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cố Hành Thâm xe dừng lại, nhưng là chiếc xe kia lại không có ngưng lại, nặng nề mà hướng đầu xe đánh tới. Cố Hành Thâm đã nhanh chóng cởi áo khoác xuống đem Cung Tiểu Kiều toàn bộ bao lại. Sau một khắc, tan vỡ cửa kính xe rầm rầm rơi xuống, cách bể tan tành không chịu nổi cửa sổ xe. Cố Hành Thâm rét lạnh ánh mắt kính bắn thẳng về phía đối diện trong xe nam nhân. Cố Hành Thâm, Cố Hành Thâm ngươi có sao không? Cung Tiểu Kiều qua loa xốc lên áo khoác, nhìn thấy gò má của Cố Hành Thâm cùng trần trụi trên cánh tay đều có bị miếng thủy tinh cắt vỡ vết. Thương thật nhỏ, Cố Hành Thâm lập tức dùng áo khoác che kín vết thương của mình. Không có việc gì, xuống xe, Cung Tiểu Kiều đi theo Cố Hành Thâm xuống xe. Đối diện trong xe nam nhân đồng thời cũng xuống xe. Hoạch nhìn lấy nam nhân cực độ tức giận cùng tuyệt vọng đau thương nhìn chăm chú trong mắt của chính mình, Cung Tiểu Kiều giật mình, lẩm bẩm nói, Tần Nghiêu, trên người của Tần Nghiêu cũng có vết cắt, nhưng nghiêm trọng hơn là trên cánh tay lần trước lưu lại vết thương đạn bắn hở ra chính ồ ồ chảy ra ngoài máu, sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, môi khô nứt, tóc rối bời, không chút nào trong ngày thường nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng. Nếu không phải là cặp mắt kia, Cung Tiểu Kiều cơ hồ không nhận ra hắn tới. Máu đỏ tươi để cho Cung Tiểu Kiều hoa mắt choáng váng đầu. Cố Hành Thâm vội vàng đỡ lấy nàng. Tần Nghiêu lẳng lặng nhìn lấy nàng. Nhếch miệng lên, từ từ cố gắng móc ra vẻ mỉm cười. Tiểu Kiều, ta đến ngươi đi. Xin lỗi, để cho bọn ngươi lâu như vậy. Hắn hướng nàng đưa tay ra. Lẳng lặng chờ lấy câu trả lời của nàng. Cố Hành Thâm tim đều nhảy đến cổ rồi. Sau một khắc, hắn cảm giác được Cung Tiểu Kiều đầu chôn ở trước ngực của hắn. Nắm tay hắn, nàng không có nhìn Tần Nghiêu. Nói một câu, ta sẽ không cùng ngươi đi. Cố Hành Thâm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn không có hoàn toàn yên lòng. Tại sao? Có phải là bọn hắn hay không buộc ngươi? Tần Nghiêu thần sắc một thương. Vội vàng hỏi, không có người nào buộc ta. Làm sao sẽ? Có phải hay không là Cố Hành Thâm? Cung Tiểu Kiều gấp giọng cắt đứt hắn, trong thanh âm tràn đầy giễu cợt. Tần Nghiêu, ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao? Từ vừa mới bắt đầu, ta chính là lừa gạt ngươi. Tần Nghiêu âm thanh có chút run rẩy. Tiểu Kiều, ngươi nói cái gì? Theo biết các ngươi trở về nước một khắc kia trở đi, ta cũng đã bắt đầu kế hoạch. Cố Hành Thâm cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Cung Tiểu Kiều. Cung Tiểu Kiều thật thấp cười. Bắt đầu từ từ giải thích, ta sẽ xuất hiện tại ngươi cùng Cố Tiêu Nhu ở lễ đính hôn căn bản cũng không phải là tình cờ. Là ta ép đại sư huynh dẫn ta đi đấy. Đang bơi lội hồ gặp phải ngươi thời điểm, ta sớm liền thấy Cố Tiêu Nhu đi tới. Ta cố ý để cho nàng hiểu lầm. Nàng đẩy ta thời điểm, là chính ta nhiều lui một bước rơi vào hồ bơi. Tiệc sinh nhật thời điểm, ta cũng là cố ý cùng ngươi thân cận. Ngươi có lẽ không biết. Thật ra thì tửu lượng của ta rất tốt. Khi đó, ta căn bản cũng không có uống say. Ta rất thanh tỉnh đang câu dẫn ngươi. Rất thanh tỉnh nói cho ngươi mẹ ta chuyện. Rất thanh tỉnh để cho ngươi áy náy. Rất thanh tỉnh ca hát khiêu vũ. Rất thanh tỉnh nổi điên. Chớ nói. Tần Nghiêu nắm chặt hai tay. Dạn nứt môi thấm ra đỏ tê máu. Sau đó chụp diễn sự tình. Mặc dù chuyện này coi như tình cờ. Bất quá. Nếu như không phải là sau đó biết được ngươi là biên kịch. Ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng nhị sư huynh diễn xuất nữ nhân vật chính. Tiểu Kiều. Chớ nói. Tần Nghiêu ôm đầu. Vẻ mặt thống khổ dị thường. Dường như đã đến ranh giới hỏng mất. Cung Tiểu Kiều hoàn toàn không để ý tới hắn. Đã ở tại trạng thái điên cuồng. Một bên không ngừng cười lạnh. Một bên nói liên miên nói. Ngày ấy, ta là cố ý nói cho ngươi những lời đó. Để cho ngươi nghĩ rằng ta còn đối với ngươi không bỏ được. Thậm chí mượn mất ngủ trạng thái không được. Để cho ngươi nghĩ rằng ta bị bệnh. À, ngươi chẳng lẽ không biết kỹ xảo của ta sao? Nói cái gì vẫn thích ngươi. Nói cái gì không phải ngươi không được. Nói cái gì chỉ cần ngươi ở bên người căn bản không quan tâm thương tổn của ngươi. Tất cả đều là lừa gạt ngươi. Chớ nói. Tần Nghiêu gào thét một tiếng. Ngã ngồi xuống. Một quyền đập xuống đất. Máu me đầm đìa. Cung Tiểu Kiều rời đi Cố Hành Thâm. Từ từ xoay người lại. Cô nén choáng váng nhìn lấy hắn. Nhìn lấy hắn thống khổ bộ dáng. Nàng muốn đem một màn này khắc ở trong đầu. Tần Nghiêu lại một chiếc xe lái tới. Cố Tiêu Nhu xuống xe. Kêu lên một tiếng chạy tới. Tần Nghiêu. Tần Nghiêu. Người như thế nào đây? Máu. Thật là nhiều máu. Đừng đụng ta. Tần Nghiêu một cái quẳng ra tay Cố Tiêu Nhu. Trong con ngươi tràn đầy chán ghét. Tần Nghiêu. Cố Tiêu Nhu kinh ngạc nhìn lấy hắn. Trong con ngươi tràn đầy nước mắt. Nàng tức giận nhìn về phía Cung Tiểu Kiều. Tại sao hắn sẽ biến thành như vậy? Người rốt cuộc đã làm cái gì với hắn? Cung Tiểu Kiều khẽ cười một tiếng. Lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Cung Tiểu Kiều, ngươi làm sao có thể máu lạnh như vậy? Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Cố Tiêu Nhu không cách nào tin nhìn lấy nàng. Trong con ngươi tràn đầy phẫn hận. Tàn nhẫn sao? Cái này kêu là tàn nhẫn. Ít nhất hắn không có chết đi. Người cũng không có chết đi. Cung Tiểu Kiều lạnh lùng nhìn về hai người. Cho A Di chết căn bản liền không phải là lỗi của chúng ta. Là ngươi. Tất cả đều là ngươi. Nàng là ngươi hại chết đấy. Dựa vào cái gì quái đến trên đầu chúng ta? Chúng ta yêu thật lòng có lỗi gì? Cố Tiêu Nhu kích động nhào tới. Nhìn lấy cái này hỗn loạn một màn. Cố Hành Thâm rốt cuộc không cách nào nữa không quan tâm. Tiêu Nhu, người lãnh tĩnh một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.